Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 619, thứ 617 chương Thần Đế Bộ Hạ, vây giết, người này bộ dáng, hắc cây già, nói hội Nguyên Hòa Thiên đi ba người trực tiếp liền sửng sốt. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ tử sóng to gió lớn. Này, điều này sao có thể? Thiên Đi cơ hồ không dám tin, trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm. Này thực sự thái kinh sợ. Bên cạnh Tùng Lam mấy người chỉ là cảm thấy trước mắt chậm rãi bước mà đến thanh niên có chút quen. Thuộc, nhưng nhất thời vậy mà cũng nhớ không nổi từng gặp ở đâu. Chỉ là trong lòng tự dưng dùng mình khởi đến, nghe thiên được không dám tin tưởng kinh hô, lời kia âm quá mức dùng mình sợ hãi. Nhượng mấy người trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy có cái gì không thể khống chế sự tình sắp hiện lên. Nói hội Nguyên đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, lại dẫn không hiểu khủng hoảng nhìn thanh niên. Trước mắt, toàn thân đô theo co giật dùng mình khởi đến, mồm mép trương trương lại phát hiện âm thanh tối nghĩa một câu nói cũng nói không nên lời. Chỉ có hắc cây già trừng lớn trong ánh mắt trừ không thể tưởng tượng nổi chấn động. Còn có nhè nhẹ ẩm ướt lan tràn, mang theo không kiềm chế được kích động, miệng trương trương nửa ngày mới gian nan phát ra âm thanh. Thần đế, ngươi là thần đế đại nhân. Tĩnh, kỳ dị yên tĩnh, bốn phía rung chuyển, sở hữu gào thét chém giết thanh hình như vào giờ khắc này đô theo câu này dùng mình lời biến thành. Hư vô, nằm bò trên mặt đất tám người vào giờ khắc này hình như đều quên đau đớn. Lăng lăng nhìn kích động mâu quang màu đỏ tê hắc cây già. Phảng tựa được ngu ngốc chứng bình thường. Đần độn tất cả mạch suy nghĩ đô hóa thành một câu kích động tối nghĩa hồi âm ni thần đế đại. Nhân, thần đế đại nhân, thần đế, đại nhân, là hắc ám thần đế. Mấy người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cơ hồ sẽ bị này cường đại làm cho người ta sợ hãi tin tức chấn bạo liệt. Một cái sắc mặt trắng bệch như thấy quỷ bình thường đồng loạt nhìn về phía kia mặc lục hoa bào. Thanh niên, tầm mắt dính ở đó trương tinh xảo xinh xắn trên mặt thật lâu vô pháp rời. Đúng rồi, khó trách bọn hắn cảm thấy thanh niên này tướng mạo như vậy quen thuộc. Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết. Thì ra là thế, hắc ám thần đế. Cái kia vạn năm trước dung trời chuyển đất đứng ở thượng cổ thiên tận chí cao điểm nam tử. Cái kia do như thiên thần lại tựa ma quỷ bình thường làm cho người ta sợ hãi đế tôn. Không nghĩ đến hắn cư nhiên không có chết. Điều này sao có thể? Bất, điều đó không có khả năng, nói hội Nguyên phảng tựa đã bị cái gì kích thích bình thường có chút. Điên cuồng lắc đầu, tuyệt không có khả năng này. Thần đế đại nhân đã tử, và nhân hoàng thánh tôn cùng nhau cùng đến chỗ chết, sao có thể còn sống? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, nói hội Nguyên là năm đó hắc ám thần đế tọa hạ một danh người ngoài biên chế. Tiểu tướng, vạn năm trước chỉ là xa xa thấy qua hắc ám thần đế. Căn bản không có tư cách gần người, chớ nói chi là vì kỳ hiệu lực. Bởi vậy đối hắc ám thần đế căn bản cũng không có cái loại đó đến chết bất diệt trung tâm hòa sùng. Kính, vật đổi sao rời, đối với hắc ám thần đế sợ hãi sớm ở vạn năm trước tam đế cùng ngã xuống thời gian liền chậm rãi. Biến mất, thời gian vạn năm quá khứ, càng làm cho hắn trực tiếp đã quên hắc ám thần đế tồn tại. Một lòng nghĩ chính là xưng bá thượng cổ, lòng tràn đầy quyền thế. Nhưng lại lúc này xuất hiện một thực lực nhưng sợ hoàn toàn nghiền áp người của hắn không nói. Người này lại còn lớn lên và hắc ám thần đế cực kỳ tương tự. Điều này làm cho hắn tại sao có thể đủ tiếp thu. Thiên Đi càng là sắc mặt sát trắng như tờ giấy, vốn có liền bị chặt đứt một cánh tay mất máu quá nhiều. Lúc này kịp phản ứng hắc cây già nói cái gì hậu càng là bị trong lòng trong nháy mắt hiện lên sợ. Hãy chìm ngập, môi tím bầm không ngừng trên dưới run, cứ việc nói cái gì cũng nói không nên lời, nhưng kia thần thái lại có thể thấy được hắn đồng dạng không thể tiếp thu tin tức này. Ngay cả hết sức chân thành mấy người cũng đều sắc mặt trở nên trắng. Toàn thân căng, trên nét mặt cảnh giác phòng bị trực tiếp bị dày đặc sợ hãi sở thay thế. Nếu như người trước mắt này thật là hắc ám thần đế, như vậy hôm nay bọn họ ai cũng sống không được. Mộ Dung Hưu Mỹ quét mấy người liếc mắt một cái, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào duy nhất một tình tự tương phản hắc cây già trên người. Hơi nghiêng đầu tựa là mang theo điểm nghi hoặc, ngươi là, hắc cây già kích động vội vã bò dậy, ngay cả trên người lỗi vị cực hạn đau đớn cũng không thể ngăn trở hắn kích động cúng bái động tác. Vội vã trèo đến Mộ Dung Hưu Mỹ bên chân quỳ lại đào. Thần đế đại nhân, thuộc hạ là Sổ Tạp, là vạn năm trước ngươi tọa hạ 20 ma tướng tiểu nhị thập A. Năm đó tam đế đại chiến, tiểu thuộc hạ bị lực lượng chấn ngất đi, bị trọng thương, đang tỉnh lại thời gian cách đại chiến đã qua 3 tháng. Kia chàng đại chiến đi nhân đều đã chết, chỉ có thuộc hạ may mắn sống xuống. Thuộc hạ liền biết thần đế đại nhân là không hội cứ như vậy ngã xuống. Thuộc hạ rốt cuộc chờ đợi ngài, hắc cây già nói liền kích động hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ cúi đầu. Già nua trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt, đôi mắt bởi vì kích động vui sướng mà đỏ sẫm một mảnh hiện đầy tơ máu. Lúc trước bọn họ 20 ma tướng hòa 42 ám nhận đều là hắc ám thần đế tâm phúc. Đương nhiên là biết hắc ám thần đế chiếm được nghịch thiên mệnh quả. Hơn nữa đã dùng, chỉ là lúc trước kia chàng đại chiến không chết không thôi. Tất cả mọi người từ, chỉ có hắn may mắn sống xuống nhưng cũng ở trên giường nuôi mấy năm mới có chuyện tốt. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc thần đế đại nhân là sẽ không chết. Hắn thế nhưng thân bất tử, cũng vẫn đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi thần đế đại nhân trở về. Mang theo bọn họ mọi người xưng bá thượng cổ, trở thành thế gian duy nhất người thống trị, nhưng không nghĩ đến, hắn tả đẳng hữu đẳng, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cũng không có thể đẳng đến hắc ám thần đế, nhưng mặc dù như thế hắn cũng không có nguyên nhân này vứt bỏ chờ đợi. Hắn thủy chung tin thần đế đại nhân một ngày nào đó lại xuất hiện. Hắn quyết không thể cứ như vậy chết đi. Cho nên mới ở đại nạn đem tới thời gian mình phong ấn tại trong thời gian. Chỉ chưa một tia thần thức ở bên ngoài bảo vệ một tay sáng tạo tịch thiên hoang vực. Chờ đợi thần đế đại nhân xuất hiện, không nghĩ đến này nhất đẳng, chính là hơn vạn năm ni hoàn hảo. Hoàn hảo hắn chờ đến, rốt cuộc chờ đến, Sổ Tạp Mộ Dung Hưu Mỹ nhỉ non một câu, hình như ở nhớ lại cái gì. Nhưng cuối cùng cái gì nhưng không cách nào tìm thấy được về Sổ Tạp ký ức. Thời gian quá mức rất xưa, thời gian vạn năm quá khứ, hắn hôm nay mặc dù thức tỉnh rồi ý thức của mình. Thế nhưng đối với vạn năm trước sự tình, hắn có khả năng nhớ cũng chỉ là hai đế hoa kia chàng long trời lở đất đại chiến mà thôi. Những thứ khác nhân, không phải hắn không nhớ rõ, mà là cảm thấy đã không có tất yếu đi nhớ kỹ. Cho nên sớm đã theo thời gian trôi qua biến mất ở tại vạn năm biến thiên trong. Người cũng dẫn theo nhân. Mộ Dung Hưu Mỹ nhàn nhạt hỏi một câu. Sổ Tạp nghe nói vội vàng gật đầu nói. Thuộc hạ ở tam đế thế lực bốn phần ngũ tán hậu liền chính mình thành lập tịch thiên hoang vực. Lần này mang đến hơn 500 nhân, nếu như còn có người chưa chết lời. Liền để cho bọn họ một bên ngốc, Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có thế nào suy tư nói một câu. Hắn nhìn ra được người này với hắn trung tâm, đã có trung thành và tận tâm có thể sai khiến thuộc hạ. Tự nhiên giữ lại so với tử rất có dùng. Sổ Tạp nghe nói mâu quang toàn bộ sáng, nói như vậy thần đế đại nhân tiếp thu hắn, tiếp thu tịch thiên hoang vực nhân, thật tốt quá, tất cả lại có thể như vạn năm trước giống nhau. Hắn có thể tiếp tục vì thần đế đại nhân hiệu lực. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Hắn chờ đợi không có hụt. Sổ Tạp kích động vội vã liền muốn cất giọng ra lệnh. Không nghĩ đến này một kích động nhượng hắn trực tiếp một búng máu liền phun tới. Nguyên bản bởi vì quá mức kích động mà quên đau đớn vào giờ khắc này điên cuồng phát sinh lan tràn. Nhượng hắn đau cơ hồ khó có thể hô hấp. Mộ Dung Hưu Mỹ thấy vậy thân thủ đưa cho một viên thuốc cấp Sổ Tạp. Kia cũng không là của Quý Quân Nguyệt Cấu Nguyên Đan, mà là chính hắn giữ lại chữa khỏi hệ đan dược. so với hiện tại này thời kỳ siêu phẩm chữa khỏi hệ đan dược còn tốt hơn. Thậm chí so với cấu nguyên đan dược lực cũng muốn giỏi hơn thượng hai phân. Sổ tạp sau khi nhận lấy không cần suy nghĩ liền nuốt vào trong miệng. Tia sắc mặt trắng bệch lấy không thể phát hiện tốc độ chậm rãi khôi phục một chút hồng hào. Ngay cả ngoại tại vết thương cũng bắt đầu cấp tốc cầm máu đóng vảy. Tốc độ kia cư nhiên so với cấu nguyên đan khép lại tốc độ nhanh hơn 3 phần. Vẫn đứng ở bên cạnh nhìn Quý Quân Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhíu mày sao. Đan dược này chữa khỏi tốc độ thật đúng là mau. Xem ra trong tay ngươi có không ít thứ tốt, xác thực không ít, Mộ Dung Hưu Mỹ nhàn nhạt nói một câu, lập tức lại nói, đan dược này có tác dụng phụ, chữa khỏi nội ngoại vết thương tuy nhiên rất nhanh, lại hội áp chế trong cơ thể huyền lực, trở thành 3 tháng phế nhân, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Liền không có nói cái gì nữa. Vốn có nàng còn muốn có phải hay không tìm Mộ Dung Hưu Mỹ muốn hai khỏa. Hiện tại xem như là biết, khó trách hắn trước không có nói cùng đan dược này, nguyên lai là có tác dụng phụ, mà này tác dụng phụ hiển nhiên không phải nàng và A Tuyết có thể tiếp thu. Trên mặt đất sổ tạp nghe lại không có chút nào cảm giác, như trước thần sắc kích động nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Phảng tựa giờ khắc này dù cho Mộ Dung Hưu Mỹ cho hắn chính là thuốc độc, hắn cũng sẽ không hề câu oán hận đi tìm chết. Mộ Dung Hưu Mỹ dương mắt nhìn về phía những người khác. Cực nhanh Giảng Hòa Tùng Lam mấy người thấy vậy vội vã cung kính nói. Thần đế đại nhân xin tha mệnh, chúng ta mặc dù vạn năm trước không phải thần đế đại nhân thuộc hạ. Nhưng trải qua thời gian vạn năm cũng không còn là hai đế thuộc hạ. Nếu như thần đế đại nhân nguyện ý thu lưu, chúng ta tất đương trung thành và tận tâm vì ngài hiệu cái công chó ngựa, đã như vậy. Vậy ta liền giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất đi, Mộ Dung Hưu Mỹ thần sắc bình thản nhìn mấy người, ở mấy người hoài nghi ngẩng đầu nhìn tới là, chậm rãi câu môi cười, phun ra hai linh hoạt kỳ ảo chữ, tự sát cực nhanh nói mấy người sắc mặt trong nháy mắt một lần. Thần sắc lóe ra nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ, trong lòng âm thầm vận chuyển thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không giận, cả người cảm xúc như trước nhàn nhạt như thủy bình thường lại tựa không khí không thể chạm đến. Mở miệng thì thào một câu, cái gọi là trung tâm, cũng bất quá như vậy. Vậy ta liền giúp các ngươi một phen được rồi, cơ hồ ở giọng nói rơi xuống một khắc kia. Mộ Dung Hưu Mỹ liền tùy ý nâng nâng tay, vô số kim mang trong nháy mắt phun dũng ra, trực tiếp liền xuyên thấu thất nhân thân thể, để cho bọn họ căn bản mảy may sức phản kháng cũng không có liền mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng bị màu vàng quang mang nuốt hết, biến mất hầu như không còn. Sổ tạp thấy vậy không có chút nào đồng tình hòa không đành lòng. Trái lại cảm thấy hả lòng hả dạ. Dám ở thần đế đại nhân trước mặt đùa giỡn tâm tư. Quả thực muốn chết, mấy ngày trước còn uy phong hiển hách cao cao tại thượng tám vị đại có thể. Cứ như vậy bị Mộ Dung Hưu Mỹ như bóp chết con kiến bình thường bóp chết. Như vậy tương phản, như vậy cấp tốc, trở thành hậu thế mọi người đề tài câu chuyện tuyệt đối đề tài. Càng trở thành sở hữu bị kẻ mạnh dẫm đạp nhân cả đời dốc lòng cố sự. Bên này sự tình đơn giản kết thúc, bốn phía lại vẫn còn đao quang kiếm ảnh chiến tranh bay tán loạn trong. Tịch Thiên Hoang vực nhân rút lui khỏi hậu, Nguyệt Âm Hồi cũng mang người rút lui khỏi, nhưng là không có dùng, Tiết Nguyệt Đế quốc nhân liền phảng tựa nhận chuẩn hắn bình thường. Nhượng vong hồn đỉnh nhân căn bản không chỗ có thể trốn. Lần trước để các ngươi trốn, lần này... Người trốn không thoát, Phượng Dạ mang người ngăn cản Nguyệt Âm Hồi. Mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm hắn cùng nhau còn có Vụ Gia và Tô Mộc Húc. Ở thân sát cửu linh điên hơn 3 tháng, vô số lần sinh tử trải qua nguy hiểm, nhượng Vụ Gia và Tô Mộc Húc mấy người đích thực lực bay nhanh trưởng thành. Quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Hai người sớm đã theo thần vương đỉnh một đường rất mạnh trưởng thành đột phá tới thần hoàng trung. Thì thực lực, Nguyệt Âm Hồi còn chưa có đột phá tiến vào thần cấp. Cộng thêm Phượng Già, ba người bọn họ đủ đối phó Nguyệt Âm Hồi này thần hoàng đỉnh. Nguyệt Âm Hồi thần sắc bình tĩnh nhìn vây quanh chính mình ba người. Cặp kia mưa bụi bàn trong mắt sớm đã sương mù dày đặc tản ra. Chỉ có một mảnh nồng nặc ám trầm đen kịt, mang tất cả không thể tra xét nguy hiểm mần ni, đã như vậy. Vậy nhượng ta hảo hảo hội hội Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dậy nên thuộc hạ rốt cuộc có thật. Lợi hại, giọng nói còn chưa rơi xuống. Nguyệt Âm Hồi liền phi thân lên. Một thân bạch y hóa thành không trung một luồng màu trắng tia chớp dựng thẳng phách xuống. Mang theo rung động lòng người hủy diệt tính xông thẳng Phượng Dạ ba người chỗ. Ba người cũng không dám khinh thường. Vội vã rút ra trường kiếm phi thân xoay tròn lên. Hoành phách, dựng thẳng chàm, tam đạo kiếm quang mang theo phá không chi thế cùng Nguyệt Âm Hồi chống lại chớp mắt. Vô số khí quyển lấy bốn người làm trung tâm rất nhanh tản ra. Đánh bay không ít bốn phía đứng vong hồn đỉnh đệ tử. Cũng quyển khởi một chút cũng không có sổ cắt bay đá chạy.